ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 376, vì là thuốc chỉ có thể kiên trì 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Tần Nam Cầm ở đây, level 180 hoàn toàn thể dương quá, phảng phất ngoan ngoãn như là một cái đại hài tử, không còn trước hơi một tí liền muốn giết quan tạo phản tên côn đồ hình tượng hiện tại dương quá. Tuy rằng rất muốn ngay mặt hỏi một chút Tần Nam Cầm, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì, chính mình đến tột cùng là ai, đến cùng phải gọi dương quá, vẫn là cải danh gọi đêm quá. Có điều khi hắn nhìn thấy chu vi cổ mộ các người chơi từng cái phảng phất đã diễn hóa ra càn khôn bát quái đồ án, ánh mắt vẫn là quả đoán từ bỏ trước mặt mọi người trình diễn loại cỡ lớn cổ trang võ hiệp gia đình luân lý kịch, ý nghĩ chỉ là ném câu tiếp theo, tới gần ta ba trượng trong phạm vi người trục xuất sư môn. Cảnh cáo sau khi, liền nâng bàn không cần nâng Tần Nam Cầm, ngồi vào một bên cao cao cổ mộ bên cạnh, nghe mụ mụ nói cái kia chuyện của quá khứ. Mà lúc này, Tiểu Kiều nhưng là nhân cơ hội đi đến Dạ Vị Minh bên cạnh, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ nói rằng. Dạ đại ca, mới vừa dọa chết ta rồi. Có điều, ngươi lại có bản lĩnh làm đến dương quá mẫu thân thánh di vật, chẳng trách ngươi gặp bình tĩnh như thế. Đối với Dạ Vị Minh cùng Tần Nam Cầm thuần khiết, Tiểu Kiều nhưng là nửa điểm cũng không nghi ngờ. Thành tựu người đứng xem nàng vô cùng rõ ràng một chuyện, ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, player là thoát không được quần. Cái gì, ngươi hỏi bài tiết vấn đề làm sao bây giờ? Hệ thống đồng dạng giả thiết player là không cần đi nhà cầu. Ngược lại bất luận ăn bao nhiêu đồ ăn, đều là số liệu hóa đồ vật, muốn làm được điểm này cũng không khó. Mà nghe Tiểu Kiều nhắc tới một cái mới mẻ danh từ, Dạ Vị Minh lập tức hiếu kỳ hỏi tới. Cái gì là thánh di vật? Tiểu Kiều kỳ quái nhìn Dạ Vị Minh như thế, theo giải thích. Cái gọi là thánh di vật chính là có thể triệu hoán cao thủ trong nháy mắt trình diện hỗ trợ loại kia đặc thù bảo vật a, có điều ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, có vẻ như cũng không có thánh di vật thuyết pháp này, cũng khó trách ngươi gặp chưa từng nghe nói. Ngươi mới vừa lấy ra cái kia phong tin, đã có thánh di vật công năng đây. Dạ Vị Minh nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, ta nguyên bản dựa dẫm chính là cái kia phong nội dung bức thư, cũng không nghĩ đến nó lại có thể trực tiếp có thể đem người cho gọi ra đến. Có điều ngoài ra ta còn làm một tay kia chuẩn bị, chắc chắn sẽ không có việc. Đối với Dạ Vị Minh loại này rõ ràng có khoe khoang hiềm nghi lời giải thích, Tiểu Kiều nhưng là rất thẳng thắn biểu thị. Ta tin, bởi vì đây là ngươi nói. Mà theo Dương Quá cùng Tần Nam Cầm chạy đến một bên khác đi tự việc nhà, tình cảnh cũng một lần trở nên lúng túng lên. Một đám tâm hồn bát quái cháy hừng hực cổ mộ player triệt để mắt choáng váng, lại nhìn một bên khác quyết chiến một cái khác nhân vật chính Dạ Vị Minh cũng cùng các nàng đại sư tỷ ở một bên vừa nói vừa cười bắt đầu tát cơm chó. Tuy rằng Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều trong lúc đó là thuần khiết chiến đấu hữu nghị, nhưng ở những này phái cổ mộ nữ đệ tử trong mắt bọn họ chính là ở tát cơm chó, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào và giải thích. Lại nói các ngươi hiện tại chính đang quyết đấu A này. Không thể không nghiêm túc một chút. Tham dự quyết chiến hai cái nhân vật chính cũng bắt đầu trắng trợn không kiêng dè mò cá, vậy thì làm cho các nàng những này ăn dưa quần chúng tồn đang trở nên lúng túng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với loại này không khí ngột ngạt, những này cổ mộ em gái ngược lại cũng không để ý, đừng quên các nàng có thể đều là em gái. Làm một đoàn lẫn nhau quen thuộc em gái tụ tập cùng một chỗ thời điểm còn cần lo lắng tẻ ngắt vấn đề sao? Đùa giỡn. Không khí ngột ngạt thậm chí không thể duy trì 10 giây, những này em gái liền từng người lấy ra hạt dưa đậu phộng nước trái cây nước khoáng, bắt đầu líu ra líu díu thảo luận lên. Lại nói, khỏe mạnh một hồi giao đấu, sao liền biến thành NPC tìm mụ mụ đây? Ai biết được chỉ đến như thế, xem ra chúng ta cũng không phải dùng lại lo lắng cái kia bản toàn chân kiếm pháp cách chúng ta mà đi tới. Đúng rồi, ta hai ngày trước làm nhiệm vụ, được một cái mỹ dung mặt nạ phương pháp phối chế, dùng qua sau khi có thể để cho da rẻ trở nên càng thêm bóng loáng nha. Thật sự, x7. Đương nhiên, đặc biệt ta đem bên trong thổ mật ong thay thành ngọc phong tương sau khi, hiệu quả tăng gấp đôi được. Ta nói ngươi hai ngày nay thấy thế nào lên khí sắc tốt như vậy, nói nhanh lên cái kia nhiệm vụ quy trình. Cái kia nhiệm vụ là như vậy thẩm nhỏ, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên phu nhân. Liền như vậy, không đến một phút các em gái thảo luận đề tài, liền không biết oai đi nơi nào. Ba nhóm người các tán gẫu các cũng chỉ còn sót lại Tôn bà lẻ loi một người đứng ở một bên, có điều nàng nhưng cũng không có vẻ cô độc. Vị này hiền lành lão bà đầu tiên là nhìn một chút phảng phất tiểu hài tử như thế dương quá, lại nhìn một chút đã triệt để thanh tĩnh lại Dạ Vị Minh, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Tuy rằng trước bởi vì lập trường vấn đề, nàng không có kiên trì ngăn cản Dương Quá báo thù cha, nhưng đánh trong đáy lòng, nàng vẫn là hy vọng mọi người có thể hòa bình cùng tồn tại. Thời gian liền như vậy ở yên tĩnh an lành bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Đầy đủ quá 2 giờ sau khi, Dương Quá mới lôi kéo Tần Nam cầm tay, lại một lần nữa tìm tới Dạ Vị Minh. Đêm, thúc thúc cha ta sự tình ta cũng đã nghe mẹ ta kể, nguyên lai cha ta. Ai tử không nói phụ quá, nói chung trước là đều quá nhi trách oan ngài, thực sự là xin lỗi. Nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi đại thúc gọi mình thúc thúc còn tự gọi quá nhi thực tại khiến người ta cảm giác là lạ. Mặc dù da mặt dày như Dạ Vị Minh cũng không khỏi cảm giác một trận không dễ chịu, lúng túng nở nụ cười sau khi, vô cùng khiêm tốn mở miệng nói rằng. Quá nhi không cần tự trách vì là thúc cũng không có trách ngươi. Chính là biết sai có thể thay đổi thiện mặc đại yên ta nhớ rằng lúc trước danh tự này vẫn là ta giúp ngươi lấy tới, ngày hôm nay chuyện này quá khứ, liền để hắn tới đi. Quá nhi à, ngươi xem cái kia Hàn Đàm Bạch Ngư. Cái kia, Dương Quá có chút khó khăn nói. Thật giống không được, Dạ Vị Minh nghe vậy sững sờ. Quá nhi sao lại nói lời ấy? Dương Quá bất đắc dĩ chỉ trên trời. Chúng ta tuyên bố nhiệm vụ một khi bị player lĩnh, đồng thời tiến vào chính thức nhiệm vụ quy trình phân đoạn, nhất định phải tiếp tục tiến hành, coi như là ta cũng không cách nào trên đường thủ tiêu. Vì lẽ đó, đón lấy hai trưởng, Dạ thúc thúc ngài hay là muốn tiếp tục tiếp hơn nữa ta dựa theo nhiệm vụ quy tắc cũng nhất định phải đem công lực tăng lên tới 2/10 cùng 3/10, căn bản là không có cách thả nước. Như thế khanh thúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía Tần Nam cầm, người sau cũng gật đầu bất đắc dĩ, biểu thị việc đã đến nước này, nàng cũng thương mà không giúp được gì. Dạ Vị Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định đối với Dương Quá hỏi. Quá nhi, mới vừa cái kia trưởng thứ hai, ngươi đã thủ thế chờ đợi, hơn nữa vì là thúc cũng đã làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị, là chính ngươi gián đoạn ra tay, có phải là nên tính là ta đỡ lấy cái kia một trưởng? Nghe được Dạ Vị Minh lời nói, không riêng là Dương Quá, thậm chí liền ngay cả một bên yên tĩnh lại phái cổ mộ ăn dưa em gái, cũng đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Bọn họ cảm giác mình ba quan chịu đến vô cùng nghiêm trọng xung kích. Thường thường mang theo bọn họ đại sư thì soạt hệ thống thông cáo cao thủ, lại là không biết xấu hổ như vậy sao? Nhưng mà càng thêm làm cho các nàng mở rộng tầm mắt chính là, Dương Quá ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lại gật gật đầu. Có thể, quả nhiên, loại này ba phải cái nào cũng được sự tình, chỉ cần Dương Quá bản thân đồng ý lời nói, vẫn là có thể dàn xếp một hồi. Có điều theo sát, đã thấy hắn vẻ mặt lại trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Có điều cái kia trưởng thứ hai, nguyên bản đối với Diệp Thúc Thúc tới nói uy hiếp cũng không lớn. Bởi vì ta bộ trưởng pháp này khá là đặc thù, lại thấy đến mẹ ta sau khi một cao hứng, uy lực liền muốn mất giá rất nhiều. Hiện tại ngang nhau công lực dưới trưởng lực chỉ có thể phát huy ra về phía trước một nửa uy lực đến. Nói cách khác hiện tại 2/10 công lực một trưởng, ở uy lực trên cùng với trước một thành công lực cái kia một trưởng là gần như. Mà đón lấy 3/10 công lực một trường, ở uy lực phương diện đại khái tương đương với trước một. 5 lần dáng vẻ chừng, Dạ thúc thúc ngươi có nắm chắc không? Nghe được Dương Quá nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi vì là Dạ Vị Minh lau một vệt mồ hôi. Mà Dạ Vị Minh nhưng là hồn nhiên không sợ đón nhận Dương Quá ánh mắt. Quá nhi cứ yên tâm đi, nếu như chỉ là so với tiền đề thăng 5/10 uy lực lời nói, vì là thúc còn ứng phó chiếm được. Đang khi nói chuyện, đã đem phi hoa kiếm lệnh cất đi, lấy ra kim quang kiếm tăng cường hộ thể cường độ chân khí kim quang kiếm hoành ở trước người, trong miệng vô cùng tinh tướng nhẹ giọng ngâm nói. Hỏi, hà sự thiên hướng biệt thì viên, hận từ xưa trung hiếu khó song toàn, nhất thể hướng nhân, thà làm ngọc vỡ không ngói lành. Nói xong, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, nghiễm nhưng đã có mấy phần cao thủ phong thái. Cuộn trào mà cuồng bạo nội lực tràn ngập ở hắn thân thể chu vi, quyển lá rụng bay tán loạn, khói bụi tư tán. Dương Quá thấy thế cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Dạ thúc thúc ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Dạ Vị Minh nhưng là đại nghĩa lẫm nhiên thúc giục, nhanh lên một chút nhỏ, đừng nét mực. Trạng thái này, vì là thúc chỉ có thể duy trì 10 giây. Trở xuống giải thích hai câu, miễn phí. Thực ngày hôm nay đoạn chương ta cảm giác chính là rất bình thường chương tiết chuyển đổi mà thôi, không nghĩ đến độc giả các lão gia phản ứng dĩ nhiên kịch liệt như thế. Vì thế, Đông Cảm Cúm cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Vì để cho độc giả các lão gia giảm nhiệt Hừng Đông trước tiên chương mới một chương, còn lại hai chương buổi trưa đúng giờ dâng. Thuận tiện yếu yếu hỏi một câu, có vé tháng sao, cách chương.